Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 399. Tử thần hồ, chương 407. Tử thần hồ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu hai người đi tới mấy tiếng rốt cục đi tới vượt Hà Đại Kiều bên cạnh. Vì an toàn Đoạn Thu cùng Nicole, Ni Khả, đều không có tiếp tục tiến lên. Mà là tìm tới phụ cận một đống hơi hơi cao điểm trên lầu quan sát đến. Sử dụng kính viễn vọng viễn trình điều tra tình huống. Đại trên cầu có rất nhiều bỏ đi xe cộ, thậm chí còn có sinh vật biến dị tụ tập. Tuy rằng những sinh vật này phần lớn đều là trung lập sinh vật. Thế nhưng chạm gặp nhân loại sau liền khó nói chắc. Chúng ta nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Hiện ở trên cầu sinh vật biến dị hơi nhiều, Nicole, Ni Khả, để ống dòm xuống nói rằng, Đoạn Thu nghe xong cũng thả xuống kính viễn vọng, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái câu cá can nói rằng, đến câu cá đi, ta còn muốn buổi tối ăn ngươi cá nướng, ta chỗ này có đặc chế mồi câu, phi thường dễ dàng câu tới cá lớn, hay lắm, Nicole, Ni Khả. Đem kính viễn vọng thu gần nhẫn không gian, sau đó liền tiếp nhận linh cảm xông ra ngoài. Đoạn Thu thấy thế cản đi theo sát tới, cũng chính là Nicole, Ni Khả, dám ở trong thành thị làm như vậy. Đổi thành là những người khác sớm đã bị biến dị quái vật phát hiện. Sử dụng kính dâm liên tiếp ba cái quản chế máy bay do thám. Vừa đi một bên giả thiết quản chế phạm vi. Một máy bay do thám có thể quản chế chu vi 1.000 mét vuông địa phương. Ba cái máy bay do thám hoàn toàn có thể để cho quái vật vừa xuất hiện liền bị Đoạn Thu phát hiện. Đừng chạy quá nhanh, cho ngươi mồi câu. Đoạn Thu nhìn thấy Nicole, Ni Khả, dáng vẻ cao hứng mau mau nói rằng, hai người rồi cùng du lịch như thế chạy đến băng linh hà bên cạnh. Bởi vì vượt Hà Đại Kiều ngay ở cách đó không xa. Vì lẽ đó trên bờ hầu như không có sinh vật biến dị. Lục địa sinh vật biến dị đồ ăn một trong chính là những này chạy đến trên bờ biến dị tôm hùm. Biến dị con cua loại hình, huống chi còn sát bên vượt Hà Đại Kiều. Vì lẽ đó nơi này liền đã biến thành sinh vật biến dị tất kinh nơi. Lâu dần những này băng linh trong sông lưỡng thê sinh vật biến dị liền chạy đến chỗ rất xa nghỉ ngơi. Có điều như vậy cũng được, Đoạn Thu cùng Nicole, Ni Khả, hai người ở đây câu cá cũng sẽ không bị quấy rầy. Ngồi ở bên bờ, nơi này còn có thể nhìn ra là nhân công thành lập đê. Chu vi cây cối đều phi thường rậm rạp, hoàn toàn chính là một bộ cổ xưa công viên dáng vẻ. Treo lên mồi câu, hai người liền bắt đầu câu cá. Nicole, Ni Khả, ngồi ở Đoạn Thu bên vừa vui vẻ nói rằng. Thật hy vọng phía trên thế giới này không có quái vật. Như vậy liền có thể thật vui vẻ sinh hoạt hơn. Ta cũng hy vọng, Đoạn Thu nói rằng, mồi câu là Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống mua phép thuật mồi câu. Loại cá này mồi có thể hấp dẫn dưới nước biến dị loại cá. Rất nhanh mồi câu tác dụng liền phát huy đi ra. Nicole, Ni Khả, đầu tiên mắc câu. Nàng dùng sức chuẩn bị đem câu đến ngư cho kéo đến trên bờ. Ai biết dĩ nhiên thất bại, Đoạn Thu thấy thế cản mau giúp một tay. Cuối cùng ở hai người cộng đồng nỗ lực bên dưới, cuối cùng đem câu đến ngư cho kéo tới. Đoạn Thu vừa nhìn kinh ngạc nói, ồ, thật lớn một con cá, một cái tiếp cận dài 1 mét biến dị ngư ở trên bờ qua lại bay nhảy. Nicole, Ni Khả, lấy ra trường kiếm xông lên giải quyết biến dị ngư sinh mệnh. Sau đó đem ngư phân giải sau thu vào nhẫn không gian. Chúng ta ở câu mấy cái. Hai ngày nay liền ăn những này, thời gian trôi qua rất nhanh. Dạ Mặc dần dần dáng Lemony ở Đại Kiều phụ cận tìm tới một đống cũ nát trong nhà lầu nghỉ ngơi. Nicole, Ni Khả, quả nhiên dựa theo ước định bắt đầu rồi đồ nướng. Đồ làm bếp là Đoạn Thu cung cấp, tuy rằng Nicole, Ni Khả, chính mình cũng có mang, các loại vật liệu đều phi thường đầy đủ hết, đồ nướng thời điểm tỏa ra xương khói đều bị phép thuật khảo lô cho hấp thu. mà mùi vị nhưng là bị Đoạn Thu bố trí trận pháp cho ngăn cách. Trận pháp là ngự tỷ Karina cho Đoạn Thu item, là một khối phép thuật phiến đá. Chỉ cần sung năng sau là có thể sử dụng, có thể chế tạo một cao 3 mét, rộng 7 mét hình bầu dục ma pháp hộ thuẫn, tấm chắn có thể che đậy mùi, thanh âm bên trong, cùng ngoại giới tinh thần tra xét, tốt vô cùng dùng, trên căn bản có tiền người mạo hiểm đều sẽ mua, có điều công năng không có Đoạn Thu nhiều mà thôi. Nicole, Nikha, thông thạo đem đánh tới nguyên liệu nấu ăn xử lý xong. Sau đó đặt ở phép thuật khảo lô trên bắt đầu rồi đồ nướng. Đoạn Thu nằm trên ghế salon híp mắt nghỉ ngơi. Không một hồi đã nghe đến hương vị. Hương vị rất nhanh sẽ đem Đoạn Thu cho câu dẫn lại đây. Nhìn Đoạn Thu vẻ mặt, Nicole, Nikha, cười nói, chờ một lát, lập tức liền được rồi. Rất nhanh cá nướng, khảo tôm đều bị chế tác đi ra. Đoạn Thu không chờ Nicole, Nikha, ngay lập tức sẽ bắt đầu ăn. Nhìn Đoạn Thu dáng dấp Nicole, Nikha, càng thêm hài lòng, một bên đồ nướng vừa nói, ăn ngon không, đương nhiên. So với phòng ăn làm tốt làm ăn, Đoạn Thu nói rằng, phòng ăn, Nicole, Nikha, nghe xong sững sờ, Đoạn Thu biết mình nói lộ hết, lập tức giải thích, chính là Tuyết Nguyệt phòng ăn, ta đi nơi nào ăn qua, người so với nơi nào làm tốt làm ăn nhiều, đó là đương nhiên, thấy Đoạn Thu khích lệ chính mình, Nicole, Nikha, hài lòng nói rằng, sau đó ta nấu cơm cho ngươi ăn đi, hay lắm. Cùng lần này trở lại ngươi liền mua một tòa biệt thự. Không đủ tiền ta cho ngươi. Đến thời điểm ta nhưng là phải đi nhà ngươi quỵt cơ mà ni, Đoạn Thu vừa ăn vừa nói. Nicole, Nikha, nghe xong khẽ mỉm cười nói. Chính ngươi sẽ không có biệt thự à? Đoạn Thu lập tức nói rằng. Không có, ta bình thường không ở Thiên Phong Thành. Trên căn bản đều ở soạt phó bản. Không phải vậy chính là đi thám hiểm tìm vật tư, toàn thân gia sản đều ở nhẫn không gian, vậy cũng tốt. Ta nghe lời ngươi, ta mặc kệ ngươi đến cùng là thân phận gì, thế nhưng ngươi phải được thường sang đây xem ta, Nicole. Nikha, nhìn thẳng Đoạn Thu nói rằng, đó là đương nhiên, Đoạn Thu đáp ứng đến, hai người đồng thời tiêu diệt một đống lớn cá nướng, phía sau mới nghỉ ngơi. Vẫn như cũ là Đoạn Thu tu luyện, Nicole, Nikha, ngủ, đến nửa đêm bỗng nhiên hệ thống trí tuệ nhân tạo truyền đến đề ký. Một con sinh vật biến dị tiếp cận nhà lầu, Đoạn Thu mở mắt ra sử dụng kính râm kiểm tra. Hắn không có đánh thức ở ngực mình ngủ Nicole, Nikha, mà là căng thẳng nhìn màn ảnh. Tên gọi, tử thần hổ đẳng cấp, 23 cấp đến 25 cấp chi gian. Căn cứ nhắc nhở cùng vẻ ngoài phán đoán, này con tử thần hổ nên tiếp cận lãnh chúa cấp bậc. Tử thần hổ tựa hồ cảm giác được cái gì, trực tiếp tiến vào hai người vị trí nhà lớn, Đoạn Thu mất đi tầm nhìn, sau đó lập tức khởi động trong không gian giới chỉ giáp máy. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ném ra phòng thủ, quá 3 phút, ở hang hiên Đoạn Thu bố trí giam khống khí trên. Tử thần hổ bóng người xuất hiện lần nữa. Tử thần hổ đi từ từ ở trong đường hầm, dần dần tiếp cận Đoạn Thu cùng Nicole, Nikha, vị trí gian phòng, nó tựa hồ đang tìm cái gì. Đoạn Thu nhất thời sốt sắng lên đến, thế nhưng vẫn cứ không có đánh thức trong lòng Nicole, Nikha, giáp máy đã bất cứ lúc nào đợi mệnh, thậm chí trong tay xuất hiện tử huyễn chuẩn bị công kích. Cuối cùng tử thần hổ không có tiến vào hai người vị trí gian phòng, mà là tiếp tục hướng lên trên tìm tòi. Qua mấy phút sau tử thần hổ bóng người xuất hiện, lần này không có tìm tòi mà là trực tiếp ra nhà lớn. Thấy nguy hiểm giải trừ, Đoạn Thu rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai Nicole, Nikha, liền tỉnh lại. Đoạn Thu cũng không có nói cho nàng buổi tối chuyện đã xảy ra, mà là đồng thời ăn cái điểm tâm liền chuẩn bị quá đại kiều. Hết chương.